Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 532, hắn là lão bản. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này không do để cho Hạ Vũ mặt đen nói. Ngươi nhà ai à, ta tối hôm qua ngủ lão bà ngươi sao? Vẫn là dễ chạy muội muội ngươi. Hồ ngôn loạn ngữ, cút sang một bên cho ta. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy khí được sắc mặt tái xanh. Không nghĩ tới cái này thanh tú tiểu tử, như vậy miệng lưỡi bén nhọn, đi lên liền thăm hỏi sức khỏe hắn thân thuộc. Không khỏi để cho hắn trong lòng ngầm từ nổi nóng, nhưng kiêng kỵ đây là long môn cửa của khách sạn, liền không dám động thủ, mà là quát chói tai lên tiếng. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ nghiêng mâu nhìn hắn. Ngươi cho ta cút cái xem, để cho ta học một chút. Ngươi, thanh niên quần áo trắng khí được giận chỉ Hạ Vũ, cuối cùng cầm trong tay thiệp mời ném cho người gác cổng. Quát lên, các ngươi nếu xuống thiệp mời, đây chính là các ngươi khách sạn Long Môn Đảo đãi khách. Đúng vậy, đây chính là chúng ta khách sạn Long Môn Đảo đãi khách. Yêu có tới hay không? Không đến cút đi. Ở người gác cổng đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm, Hạ Vũ ngược lại giành trước lên tiếng chen nhau đổi tiền mặt. Không chỉ có để cho người gác cổng sắc mặt tối sầm. Đối với mang ra bọn họ khách sạn Long Môn danh tiếng chen nhau đổi tiền mặt người Hạ Vũ, bọn họ cũng không bất kỳ hảo cảm. Dẫu sao cái này thanh niên quần áo trắng là tay cầm thiệp mời tới, mà Hạ Vũ trong tay không có gì cả, cho nên hai tên giữ cửa mặt lạnh lùng, giọng bất thiện nói: xin lỗi, ngươi không thư mời, không thể tiến vào phòng đấu giá, mời lập tức rời đi nơi này, nếu không chúng ta chọn lựa thủ đoạn cương ngạnh, mời ngươi rời đi. Nghe sao đất hươu, còn không nhanh lên cút. Liền một bản thư mời đều không, nhất định là con đường hoang dã tán tu, ở chỗ này mất mặt hiển nhiên, còn không tự biết, thật là ngu xuẩn. Thanh niên quần áo trắng châm chọc nói. Giờ phút này, sau lưng Lăng Không sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm cửa hai tên giữ cửa, tức giận quát lên: các ngươi dám, chúng ta có gì không dám? Hai tên giữ cửa vốn là thuận miệng tiếp lời, khi nhìn đến là sắc mặt âm trầm Lăng Không sau đó, nhất thời con người co rúm một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, cung kính nói: Lăng tiệm trưởng, không có mắt chó má, người nào cũng dám cản, ta xem các ngươi là tự tìm chết. Lăng Không sắc mặt lạnh như băng, lạnh giọng quát khẽ, cầm hai tên giữ cửa hù được mặt như đất bụi đất, không hiểu là trạng huống gì. Mà Hạ Vũ khẽ khoát tay, tỏ ý Lăng Không không cần chuyện bé xé ra to, mà là cười híp mắt nhìn về phía hai người hộ vệ, giọng cố làm ôn nhu nói: không có sao, các ngươi không cần sợ hãi hắn, hắn không dám cầm các ngươi như thế nào. Nào có phần của ngươi nói chuyện, cút sang một bên cho ta. Người gác cổng sắc mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, thấy Hạ Vũ đứng ở Lăng Không trước mặt, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nhất thời nghiêm nghị gầm lên. Đây có thể cầm Hạ Vũ giận quá, thiếu chút nữa ra tay giết chết cái này hai cái nghé con đồ chơi. Không gặp qua như thế không nhãn lực giá người, mình giúp bọn họ nói chuyện, còn đối với mình ác ngữ tương ra. Mà thanh niên quần áo trắng giờ khắc này ở cạnh khinh thường nói: thật đúng là cầm mình là một nhân vật, cũng không đi tiểu chiếu mình một cái dáng vẻ, xấu hổ mất mặt. Lão bản, không cần và bọn họ nói nhảm, để cho ta ra tay giải quyết hết bọn họ. Lăng Không ở bên cạnh quát lên, không khỏi để cho hai tên giữ cửa cả kinh thất sắc, kêu lên: lão bản, lão bản, hắn là lão bản. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy cũng là kinh ngạc không dứt. Hắn lấy là Lăng Không là nơi này lão bản, bối cảnh không nhỏ, làm người ta mở rộng tầm mắt là cái này thanh tú tiểu tử. lại là lão bản, không chỉ có để cho hắn có chút hoài nghi cái thế giới này là không phải mới vừa và hắn mở ra một đùa giỡn, mà hai tên giữ cửa lại là sắc mặt trắng bệch, giờ phút này hai chân phát run, lòng muốn chết đều có. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ thẳng hướng phòng đấu giá đi tới. Dửng Dương nói, ngươi nhìn làm đi, ngoài ra cầm cái đó mặc quần áo màu trắng người, cho ta đánh đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Rõ ràng, Lăng không gặp lão bản lên tiếng, nhất thời âm lãnh cười một tiếng, ngay tức thì ra tay, một quyền đánh phía lính gác cửa bụng, đem hai người lấy gần chết, sẽ để cho người kéo dài, còn như kết quả như thế nào, dù sao Lăng không sẽ không hướng Hạ Vũ như vậy nhân từ hiền lành. Từ hải ngoại trên chiến trường người xuống, cho tới bây giờ không thèm để ý trên tay mình nhiều một chút máu tươi. Ngược lại đặc biệt tình nguyện thấy, coi vì mình chiến tích. Lập tức, Lăng không nghiêng mâu nhìn về phía thanh niên quần áo trắng. Thần giác treo tàn khốc, cười nhạt, không khỏi để cho thanh niên quần áo trắng ra đầu tê dại. Lập tức dựng lông tóc, lảo đảo lui về phía sau hai bước. Sắc bên trong nghiêm túc nhẫm nói, ngươi muốn cái gì, ta nói cho ngươi à, ngươi chớ làm loạn, ta là tỉnh thành người của Ngô gia. Ha ha, không biết sống chết, ngươi những lời này trước thời hạn mấy phút, dám ở lão bản trước mặt nói ra, hôm nay phỏng đoán liền ngươi Ngô gia cũng khó trốn một kiếp. Lăng không khinh thường cười nhạo, một tiếng. Đối với thanh niên quần áo trắng dọn ra gia tộc mình danh tiếng, hiển nhiên không thèm để ý. Nếu như người ngoài tán tu loại người này, khẳng định sẽ kiêng kỵ không thôi, không dám đối hắn động thủ. Có thể Lăng không không giống nhau, dựa lưng vào tổ hành động đặc biệt cây to này, tùy ý họ giày vò, sông hạ đại họa, cũng có tổ hành động đặc biệt bao. Hơn nữa lại là ở Hạ Vũ thủ hạ làm việc, sau đó bóp chết thanh niên quần áo trắng thứ con em này. Căn bản không biết nháo ra bao lớn sóng gió, bởi vì lá khỉ bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho sự việc ảnh hưởng đến Hạ Vũ bên này. Ngô gia dám khác thường động, tổ hành động đặc biệt tuyệt đối sẽ làm cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Hoàn toàn trung thực xuống, cho nên Lăng rảnh tay không chút lưu tình, trực tiếp bắt thanh niên quần áo trắng, quả quyết mang đi, phỏng đoán Hạ Vũ đời này cũng không biết lại thấy được hàng này. Phòng đấu giá bên trong, Hạ Vũ đung đưa óc xác, tại không gian cực lớn bên trong phòng đấu giá, ngước cổ nhìn chung quanh, phát hiện trang trí xa hoa vô cùng, khắp nơi kim bạc dán thành pho tượng, khẳng định được hoa không thiếu tiền. Không khỏi để cho Hạ Vũ âm thầm toát nha hoa tử. Ngược lại hút trước khí lạnh. Mình thương không hết tiền à. Nhưng mà, Lâm Sâm sáng sớm liền chú ý tới đi lang thang khắp nơi Hạ Vũ. Nhất thời vội vàng tới đây. Cung kính nói, Vũ thiếu gia ngài xuất quan. Ừ, nín một tuần lễ, đi ra vòng vo một chút. Người cái này sửa sang xài không ít tiền chứ. Hạ Vũ thuận miệng hỏi một câu, Lâm Sâm trả lời nói, không xài bao nhiêu tiền, còn chưa kịp chúng ta khách sạn một ngày nước chảy ngạch. À, vậy thì tốt, vậy thì tốt, bất quá chờ lát ngươi cũng chuẩn bị đấu giá những thứ gì à? Hạ Vũ không khỏi tò mò nhìn về phía hắn, tính toán mình bên này, tổng cộng vậy ít một chút thứ tốt à, mà Lâm Sâm nhưng ở cạnh cung kính nói. Lão nô dự định thành nhóm tính, bán ra một ít tiệm chúng ta bên trong linh quả dự trữ. Lão nô trước nghe nói Vũ thiếu gia bên kia, linh quả dự trữ rất nhiều. Lão nô dự định đấu giá một nhóm, như vậy có thể lập tức tối đại hóa. Như vậy à, sợ rằng có lớn như vậy khẩu vị, lại có thể tiêu hóa hết những thứ này linh tính vật chất. Chỉ có tỉnh thành những đại thế gia kia người chứ. Hạ Vũ trong mắt tinh mang lóe lên, Lâm Sâm gật đầu phụ họa, không sai, thế gia nội tình thâm hậu, cho tới bây giờ không thiếu tiền, lão nô lần này đánh phải chú ý. ngay tại bọn họ trên mình. Được, ngươi tự xem làm. Đúng rồi, các ngươi Lâm gia cần linh quả nói, không cần tham dự thông qua phòng đấu giá. Từ phía dưới chính ngươi liền có thể miễn phí cho bọn họ một nhóm. Trước ta nói thừa nhược định đoạt, đến lúc đó ngươi cho ta cho hạ số lượng là được. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn bên trong đại sảnh cấu tạo. Cho Lâm Sâm phân phó nói, nếu không lấy lão đầu này vậy trung thành tính cách, mình không nói, hắn là quả quyết không dám vượt quỹ mình tự tiện làm chủ. Cấp cho Lâm gia nửa linh quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-tsin-nối-van-nối-gioi-gạch-nối-do-trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.